Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 436, lớn nhất thi họa. Khổ hải bạo động, ngũ hành đại lục nghịch truyền, đây hết thảy đều là kinh thế, giống như là muốn nghịch phản năm đó Linh Bảo Thiên Tôn hóa thân thiên địa cử động, tái tạo đế khu, luân hải hiện, đạo cung ra, kinh thế đạo âm vang vọng. Giờ phút này từ vũ trụ bên trong bát hoang vọt tới vô số mảnh vỡ đại đạo. Cùng cái kia sát trận đồ cùng bốn chuôi sát kiếm cộng minh. Hóa sinh tứ cực, ngăn cản hắn, tại chỗ chuẩn đế đều biến sắc. Loại cảnh tượng này quá mức kinh người. Nếu là thật để nó viên mãn, thế này có mấy người có thể cùng đối kháng mặc dù tái hiện Linh Bảo Thiên Tôn. Không có đỉnh phong lúc khủng bố như vậy tuyệt luân. Nhưng là thời trước có thể trở thành danh chấn vũ trụ chín đại thiên tôn một trong. Làm sao biết không có có chút vốn liếng cực đạo sát trận đồ vì hắn quản lý. Ở trong tay của hắn tuyệt đối có thể phát huy tổ tự bí tối cao tầng thứ. Phối hợp sát trận, tuyệt đối có thể nắm giữ thế gian sát phạt. Trận giết hoàng tôn, giết, thần tổ chức người tôn chủ kia thần đập ra tiên đỉnh. Này khí mặc dù đã tàn phá. Nhưng là còn có khó lường uy năng. Giờ phút này tiên quang vô tận. Vỡ vụn một mảnh tinh hà. Chấn. Nói bia chấn thế. Đại đạo phong thiên. Muốn chấn áp vạn cổ. Luyện. Một chương thần đồ hoành không. Có một đại thế giới hư ảnh tại hiển hóa. Ngang qua vạn cổ tinh không. Đem vũ trụ xung quanh đều lồng che đậy ở trong đó. Có vô tận đạo văn xuất hiện. Hóa thành lò luyện. Muốn đem nơi đây luyện thành hư vô. Trôi qua, chuông thần oanh minh, thời gian trường hà hư ảnh xuất hiện, hướng về phía trước chảy xuôi, ảnh hưởng đến Minh Hoàng Điện chủ thời không xung quanh, muốn đem nó thọ nguyên chém chết, táng trong năm tháng, vô dụng. Minh Hoàng Điện chủ trong hai mắt thần quang nhấp nháy, hắn đang dùng lòng miệng tụng chân kinh, thỉnh thoảng có minh máu tươi ra, rơi ở bên trên chiến qua. Tăng phúc nó kinh văn uy năng, chấn động vũ trụ tinh không. Giờ phút này, bên cạnh hắn có vô cùng dị tượng diễn hóa. Huyết vũ phiêu linh, minh thổ chìm nổi, cổ thi khôi phục, hoàng tuyền chảy xuôi, đều là cực điểm quỷ dị. Hắn không có chút nào để ý bốn kiện đế binh liên thủ đánh tới công phạt. Đơn giản là theo hắn không ngừng tụng niệm địa phủ cổ lão kinh văn lúc. Giống như là dẫn dắt đến rồi Linh Bảo Thiên Tôn lực lượng. Có một mảnh lại một phiến hắc vụ hiển hiện. Từ bên trong tinh không vô tận vọt tới. Đó là tử vong lực lượng. Vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Cái kia hắc vụ hóa thành trật tự thần liên. Sáp nhập vào thời trước một tôn thành đạo giả đại đạo. Chủ trưởng hết thảy. Khống chế cái kia sát trận đồ cùng bốn chuôi sát kiếm. Phối hợp tử vong bên trong chiến qua đạo tác. Có được đại đế vĩ lực, thủ hộ nó thân, đỡ được bốn chuôi đế binh đánh tới công kích. Cực đạo pháp tác tại lẫn nhau ma diệt, nhưng mà thiên tôn biến cố còn chưa xong. Vùng vũ trụ này chấn động mạnh, vốn là yên tĩnh mà bóng tối tinh không. Giờ khắc này giống như là vạch tìm tòi mặt ngoài thế giới. Lộ ra bổn nguyên tồn tại, một đầu to lớn tới cực điểm. Nở rộ vô tận quang mang, trường hà đang lẳng lặng chảy xuôi. Cái kia giống như là tạo hóa dòng sông, là vạn vật nguồn suối. Ở trong đó, chảy xuôi theo tinh khiết long khí. Chỉnh thể đều ở cùng đại vũ trụ tương hợp, trở thành đại thiên địa một bộ phận. Vận chuyển vạn vật, thần uy khó lường. Đây là Linh Bảo Thiên Tôn xương sống đại long biến thành. Vậy mà dung nhập vào cái này bên trong một vùng vũ trụ. Trở thành một bộ phận, mà ở thời điểm này, theo địa phủ động tác, nó không thể nghi ngờ bị tỉnh lại. Cái kia khổ hải, cái kia ngũ hành đại lục, cái kia thiên tôn sát trận đồ, giờ phút này đều có một loại lực lượng hội tụ ở trong đó. Để nó cấp tốc chảy xuôi, đang dâng trào, tại bạo động, nó tại thời khắc này sống lại, giống như là hóa thành một đầu chân long, hiện ra khó lường uy năng. Tại trong một chớp mắt xuyên qua vạn cổ tinh hà, phá vỡ vô tận tinh không, liên tiếp đến rồi một khỏa tuyên cổ trường tồn tinh thần. Thiên binh cổ tinh, đây là một cái bất quy tắc tinh thể. Cổ tinh phía trên sơn nhạc bàng bạc, rất nhiều cự lĩnh thẳng nhập vân tiêu, đến vạn trượng, lượn lờ, lăn lộn, độn khí, giống như một mảnh thái sơ chi địa. Có đại đạo tiếng nổ ầm truyền đến, nơi đây là thần thoại thời đại thiên đình luyện binh chi chỗ. Cũng là năm đó đầu của Linh Bảo Thiên Tôn biến thành. Bên trong đầu có tiên đài, là mấu chốt nhất đồ vật, mà ở viên này cổ tinh chỗ sâu nhất, có hào quang bất hủ đang tỏa ra, sáng chói chói mắt, đó là một loại kỳ dị chất lỏng, sáng chói mà trong suốt, giống như hỏa diễm, nhảy chập chờn, hào quang bốn bắn, không chú ý căn bản là nhìn không ra, biết tưởng lầm là hỏa diễm. Giờ phút này, theo cái kia chân long xuyên qua mà đến, giống như là tỉnh lại cái gì. Cái kia hỏa quang diễm kịch liệt bốc lên, thể hiện rồi chí cường vĩ lực, càng có một loại ba động, đó là thần thức ba động, chí tôn đầu, nguyên thần đạo quang, chỉ là cái này thần thức lực lượng, chỉ có thể coi là chí tôn cường giả một chút bất hủ thần tính chỗ diễn hóa ra. Chưa hẳn vẫn là năm đó tôn này thiên tôn, nhưng là cũng đầy đủ đáng sợ, từng tia lực lượng tiết lộ ra đi. Thiên binh cổ tinh tinh không xung quanh đều ở nổ tung. Đây là cái gì? Viên này cổ tinh phía trên sinh linh đều ở run rẩy. Rất nhiều người khó có thể chịu đựng uy thế như vậy tiết lộ. Trực tiếp tại loại này bên trong khí cơ nổ tung. Dù cho là đại thánh đều khó mà cứu thế. Tạo ra vô biên huyết kiếp. Cũng may, loại tình huống này chỉ là kéo dài thời gian ngắn ngủi. Cùng với một loại tử vong kêu gọi. Cái kia gâu trong suốt chất lỏng ở thời điểm này bốc hơi. Hóa thành một đạo kinh dị vạn linh quang mang. Cùng cái kia đạo xuyên qua ở đây chân long đồng thời xuất động. Vượt qua vô tận tinh hà. Xuất hiện ở Minh Hoàng Điện chủ bên cạnh. Khổ hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài. Giờ phút này đều đến đông đủ. Chỉ là sát na liền cộng minh. Vô lượng tinh hà, bàng bạc tinh khí bị thôn phệ. Tại giờ khắc này tái tạo thiên tôn thân thể. Lúc này, mặc dù cầm trong tay đế khí đến công, không chỉ có công không phá được, thậm chí cái kia đế khí lực lượng đều bị người mượn dùng. Loại kia đại đạo pháp tắc, trật tự thần liên, trở thành tái tạo đế khu trợ lực, hóa thành lô hỏa, rèn luyện đế khu. Trên thực tế, thiên tôn thần thức chưa tắt, từ góc độ nào đó mà nói không coi là cái chết thực sự. Cùng tầm thường đế thi thông linh không hoàn toàn tương tự. Chỉ là sát na, tại Minh Hoàng Điện chủ sau lưng, thì có một đạo bóng đen to lớn xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa, đứng sừng sững ở trong càn khôn, muốn sanh phá cái này thiên vũ. Đây là một tôn đại đế pháp tướng. Tinh hà cùng so sánh, giống hắn mồ hôi, lông, vậy. Hắn cứ như vậy đứng sừng sững lấy, không nhúc nhích, nhìn không rõ ràng. Mơ mơ hồ hồ, giống như một tôn uy áp cổ kim tương lai cái thế ma đầu hàng thế. Ở nơi này nói thân ảnh to lớn chung quanh, thõng xuống vô tận tử vong chi khí. Đây là bị địa phủ chuẩn đế cường giả dùng gọi thi kinh văn đánh thức. Chẳng khác gì là tử vong chi địa trở về chí tôn. Tử khí như biển, chôn vùi tinh không, từng khỏa cổ tinh tinh khí bị cướp đoạt, không tiếng động hóa thành bụi bặm. Hôi phi yên diệt, đây không phải cố ý chiếm lấy, chỉ là vô ý động tác, chỉ làm thành hậu quả như vậy. Tử vong, là sống người lớn nhất đối lập, mà ở bên trên bóng đen này, còn có cực đạo pháp tắc đang thức tỉnh, một chút xíu quay về viên mãn cực đạo lĩnh vực, phải trả nguyên thời trước chí cao thiên tôn. Nếu là thành công, đây tuyệt đối là từ cổ chí kim mạnh nhất âm, linh. Mà dù cho là ngoại giới làm sao đi ngăn cản, nhưng là có ba kiện đế khí ăn ý thủ hộ, căn bản là công không phá được. Dùng độ nhân kinh, răng vàng lão nhân nghiêm túc, nhắc nhở tại chỗ mấy tôn chuẩn đế. Sau đó cứ như vậy ngồi xếp bằng trong tinh không, tụng niệm kinh văn, dùng đế khí gia trí, truyền khắp tinh hà, tích dương thành thần, thần bên trong có hình, hình sinh tại ngày, ngày sinh tại tháng. Tích âm thành hình, hình bên trong có thần, còn lại chuẩn đế đều giật mình. Sau đó tĩnh tọa, cùng một chỗ tụng kinh, tiến hành một loại khác đối kháng. Tâm nguyên thanh tịnh, vừa chiếu vạn phá, khí chiến kiên cường, vạn cảm giác một hơi. Lấy một lòng quan sát vạn vật, bọn hắn ngồi xếp bằng trong hư không, càng ngày càng phiêu miểu, tựa hồ là đang thiên địa truyền ra ngoài âm, tại quanh người của bọn họ, đế khí chìm nổi, cực đạo pháp tắc gia trí, để cổ kinh chữ chữ như kim thạch va chạm, âm vang điếc tai, vang vọng hoàn vũ, chiếu sáng vũ trụ, tràn đầy một loại trí dương trí cương khí tức, độ hóa đối diện thiên tôn âm, linh. Xưa kia tại Thủy Thanh ngày bên trong, Bích Lạc Không Ca, Lớn Phù Lê Thổ, Chư Thiên Nhật Nguyệt, Tinh Túc Tuyền Cơ, Sơn Hải giấu trời cao không phù ế, một sợi lại một sợi tiên quang bắn ra. Minh Hoàng Điện Chủ trong tay ba kiện đế khí cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Giống như từng chuôi tiên kiếm chém về phía cái kia đạo bóng đen to lớn. Vang dội keng keng, giống như là từ Thái Sơ truyền đến, phá vỡ vĩnh hằng. Sáng chói chói mắt, đạo hắc ảnh kia bắt đầu không yên. Hắn có thời trước thiên tôn cực đạo pháp tác, theo lý thuyết không làm như thế. Nhưng mà Linh Bảo thiên tôn đạo thống đối với cái này một loại tồn tại thật sự là quá khắc chế. Có thể xưng là tuyệt đối khắc tinh. Có thể thực hiện, bóng đen biến hóa rõ như ban ngày. Mấy tôn chuẩn đế nhận lấy ủng hộ. Độ nhân kinh càng thêm hùng vĩ. Giống như là từ trước thời thái cổ thần thoại lúc ung dung truyền đến. Như Hoàng Trung Đại Lữ tại Oanh Minh, đinh tai nhức óc, để người ngộ tình, một đạo lại một đạo quang huy bay ra, từ chuẩn đế đến tụng kinh, đây là cả thế gian khó tìm rầm rộ, theo bọn hắn trong miệng không ngừng nở rộ thụy thải, đến cuối cùng, thậm chí trên trời rơi xuống cam lộ, hư không sinh thần liên, ánh vàng rực rỡ. Hương thơm xông vào mũi, nơi này trở thành thần thánh tịnh thổ. Bọn hắn chỗ tụng ra từng cái chữ cổ đều chân thực hiển hóa ra. Giống như kim loại đúc thành, hóa thành to như núi. Chấn áp mà hạ, đây là lần lượt độ hóa. Như núi cao kim loại chữ cổ áp sập vạn cổ hư không. Vượt qua hết nhân gian tử khí, bóng đen quanh người tử vong chi lực như là băng tuyết tan chảy. Cơ hồ biến mất sạch sẽ. Muốn lộ ra Linh Bảo thiên tôn hình dáng, phu thiên địa vận độ, cũng có hay không cuối cùng, nhật nguyệt ngũ tinh, cũng có thiếu đầy đủ, chí thánh thần nhân, cũng có nghỉ không, mịt mờ ức kiếp, bên trong hồn độn, bên trên không phục sắc, hạ không phục uyên, gió trạch động hư, kim cương ngồi ngay, thiên thượng thiên hạ, không u không minh, vô hình vô ảnh, vô cực vô tận, minh khắc nhược mô. Chấm ngoặc kép, tử hồn thụ luyện, sinh thân thụ độ, kiếp kiếp trường tồn, tùy kiếp luân chuyển, kinh văn thanh âm vang vọng tinh không. Đây là nhất khắc chế địa phủ pháp chế, đem một lần nữa tạo nên ra Linh Bảo thiên tôn đế khu hết thảy chung quanh tử vong chi khí đều triệt. Để độ hóa, nhưng mà, tôn này địa phủ chuẩn đế chí tôn, lại từ đầu đến cuối đều chưa từng có nhiều lo lắng. Chỉ là sắc mặt lạnh lùng. Mang theo một loại trào phúng, thiên tôn thân thể khí tức dần dần suy yếu xuống dưới. Một chút xíu tử vong khí cơ bị chạm, hình thể mơ hồ, giống như là muốn lần nữa sụp đổ, hóa thành một phương thiên địa. Nhưng là, làm khí tức kia suy vi tới cực điểm, xen vào sinh cùng tử ở giữa lúc, đã có kinh biến phát sinh, vốn là yếu ớt mà không thể tra lực lượng bắt đầu tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục đỉnh phong. Nó giống như là chịu đựng một trận thần thánh tẩy lễ. Khôi phục thuần túy người sống thân thể. Nhưng lại nội liễm thâm thúy nhất chết đi. Lực lượng cấp độ siêu việt chuẩn đế cực hạn. Càng là có không sứt mẻ cực đạo pháp tác. Vốn là đứng vững trong tinh không thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ. Khôi phục bình thường hình người. Có một loại hạo đung đưa đế đạo ba động truyền lại ra. Để vạn đạo đều muốn thần phục, hắn rung động thế gian, để chư thiên đều đang lay động, đầy trời sao như muốn rơi lã chã, có một loại uy thế vang dội cổ kim. Tại thời khắc này, vô viễn không giới, vô luận là xa xôi bao nhiêu tinh vực, vô luận như thế nào vắng vẻ tinh không, vô số sinh linh đều có thể cảm giác được một loại về linh hồn run rẩy. Mỗi người đều hoảng sợ, nhìn về phía phiến tinh vực này. Muốn quỳ sát xuống, đây là không sứt mẻ hoàng đạo lực lượng. Một chút kinh nghiệm qua thời đại cổ xưa mà phủ bụi xuống chuẩn đế cường giả kinh hô. mang theo vạn phần không thể tin. Đây là ai? Loại này pháp và đạo tràn đầy tuế nguyệt tang thương. Là trong cổ sử vị nào chí tôn, chẳng lẽ là bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn chạy ra sao muốn tại một thời đại này khôi phục, huyết tẩy vạn linh, có người liên tưởng đến rất nhiều. Mang theo hoảng sợ, chẳng lẽ lại là hắc ám đại động loạn bộc phát sao? Ngô Tại Thần tổ chức cao nhất trong điện phủ, có một người khoác áo da thú thiếu niên xuất hiện. Giờ phút này hai mắt lưu chuyển gai mắt tiên quang, giống như là xem thấu vạn cổ tinh hà. Đây là Linh Bảo Thiên Tôn, ngoặc kép chấm chấm. Mấy tôn chuẩn đế ở thời điểm này cảm thấy một loại tuyệt vọng. Trước mắt người này quá cường đại, có một loại chí cao uy nghiêm vô thượng khí tức. Đây là sừng sững tại đỉnh phong thiên tôn. Đối mặt với hắn, giống như là sâu kiến đối mặt hạo nguyệt. Mặc dù bọn họ đều là chuẩn đế, vẫn có một loại trời sinh kính sợ. Đây là vạn cổ trước nhân vật, toàn bộ vũ trụ tinh không đều có truyền thuyết của hắn. Ngạo cổ lăng nay, hận đời vô đối, là thần thoại thời đại huy hoàng truyền kỳ. Hắn pháp chế trình bày đạo văn cùng trận văn cực hạn lĩnh vực, mở nhất mạch tiền lệ, là hậu thế tu giả mượn lấy dám cùng tham khảo. Giờ phút này hắn lại hiện ra phiến thiên địa này, liền để vũ trụ yên tĩnh, đại đạo thần phục. Hết thảy thiên địa quy tắc trật tự đều bị hắn dẫm ở dưới chân. Chỉ có hắn là trong trời đất duy nhất, từng sợi đạo ngân giao chức, gào thét, thế nhân chỗ tôn các loại nói đều ở hắn phụ cận run rẩy. Duy nhất không đủ, chính là trong con mắt hắn rất ảm đạm, giống như là thiếu mất cái gì, nhưng là vẫn là không thể địch chí cường giả. Cái này sao có thể? Dung Thành thị có mấy phần khó có thể tin. Chúng ta tụng niệm độ nhân kinh, lại là giúp hắn thuế biến. Ha ha ha, Minh Hoàng Điện chủ giờ khắc này ở cười to. Đích xác, Linh Bảo Thiên Tôn pháp chế, đối với ta địa phủ khắc chế quá lớn. Các loại rảnh rỗi âm, linh, thi hài đối mặt nó không có chút nào sức chống cự. Sẽ bị nghịch hành phạt chi. Nhưng là, hiện tại hồi phục không là người khác, mà đúng là hắn bản thân a. Dùng nguồn gốc từ với hắn tự thân pháp chế đi đối phó chính hắn, làm sao có thể thành công? Bản thân liền là nắm giữ loại này pháp đạo nhân vật. Mặc dù tự thân trở thành âm linh vậy tồn tại, cùng độ nhân kinh dương tính lực lượng tương khắc, nhưng là có phù hợp đại đạo, lại là bước ra bước then chốt, sinh tử lưu truyền, càng tiến một bước, cô âm không sinh, cô dương không dài, âm dương lưu truyền, sinh tử cùng tồn tại. Đây là chúng ta địa phủ khát vọng con đường thăng hoa, là chúng ta đại đạo chân chính thực tiễn. Minh Hoàng Điện chủ trong mắt có cuồng nhiệt. Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại độ nhân kinh, muốn trấn áp thi họa, nhưng là bây giờ đến xem hắn mới có thể trở thành lớn nhất thi họa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.